phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ba vị khó nhất tiếp cận nam nhân. Dạ Thanh Nhạc cùng Lâu Mộ Yên nhất kiến như cố. Hai người vui cười nói chuyện phiếm hội, đều có loại gặp nhau hận trễ cảm giác. Dạ Thanh Hàn ở cùng Lâu Mộ Yên tách ra khi, đột nhiên tới gần nàng bên tai nói nhỏ. Lạnh vô cùng sơn mạch gần nhất không bình tĩnh, ngươi làm nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút, nếu gặp được Diễm Trụ Quốc cùng thập đại gia tộc thử luyện ngoại nhân. Tận lực tránh đi, Lâu Mộ Yên trong mắt toát ra nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, gật gật đầu nói, hảo, các ngươi cũng bảo trọng. Rất nhanh, Dạ gia hai huynh muội liền về tới Dạ gia thử luyện nhân viên tụ tập địa phương. Lâu Mộ Yên cũng đi đến Lăng gia trên địa bàn ngồi xuống. Mộ Yên, ngươi nhận thức Dạ Thanh Hàn hai huynh muội? Lăng Phi Hạo vòng vo chuyển con ngươi tò mò hỏi. Lâu Mộ Yên cười nói, "Ân, phía trước từng có cùng xuất hiện, ngươi vậy mà có thể cùng bọn họ như vậy thân mật. Thật sự là lợi hại." Lăng Phi Hạo đối Lâu Mộ Yên dựng thẳng ngón cái mỗ. Lại thấp giọng nói một câu, bọn họ hai huynh muội nhưng là có tiếng giọt nước không gì. Đối ai thái độ đều bảo trì khoảng cách, đặc biệt Dạ Thanh Hàn, càng là nan tương giao, có chuyện này. Lâu Mộ Yên nhớ tới lần đầu tiên gặp Dạ Thanh Hàn khi, hắn nhưng là mang theo xa cách cảm, chính là sau này cùng đi cực núi lửa mạch, cái loại này xa cách cảm liền dần dần biến mất, các nàng thậm chí thành tương đối có ăn ý bằng hữu. Nàng cho tới bây giờ không cảm giác được Dạ Thanh Hàn nan tương giao. Lăng Phi Hạo tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt nói, thập đại gia trong tộc có ba người khó nhất tiếp cận tương giao. Ngươi có biết là kia ba người sao? Lâu Mộ Yên buồn cười phối hợp Lăng Phi Hạo hỏi. Không biết, là kia ba người, Dạ Thanh Hàn tính một cái. Nàng phát hiện này biểu ca tính tình rất sinh động, tinh lực dư thừa, ân. Dạ Thanh Hàn tính một cái, mặt khác còn có hai người, ngươi xem chúng ta đối diện ngồi một đám người, tối bên cạnh tên kia mặc huyền sắc cẩm y mặt không biểu cảm nam nhân là thứ nhất đại thế gia Phong. Gia coi trọng nhất thiên tài Khi Phong, Lăng Phi Dương cùng cùng miệng. Ý bảo đối diện phương hướng, Lâu Mộ Yên dùng dư quang nhìn lướt qua, phát hiện tên kia kêu Khi Phong nam nhân độc tự tựa vào một gốc cây dưới đại thụ nhắm mắt. Trên mặt không có gì biểu cảm, khả năng lại ở trên người hắn cảm thấy một tia quen thuộc cảm giác. Hắn là một gã luyện đan sư. Lâu Mộ Yên nhớ tới này ti quen thuộc cảm giác đến từ trên người hắn dược hương. Vì thế nghiêng đầu đối Lăng Phi Hạo hỏi, nàng đối mùi thập phần mẫn cảm. Phía trước các nàng đi ngang qua khi ra chỗ kia khối giờ địa phương. Nàng nghe đến một cỗ như có như không nhẹ dược hương. Chính là theo Khi Phong trên người truyền đến, đó là đương nhiên, khi ra lấy luyện đan mà nổi tiếng thiên linh đại lục. Hắn tự nhiên là luyện đan sư, Lăng Phi Hạo quét Khi Phong vị trí liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra một chút sùng bái, hắn hiện tại nhưng là một gã tam phẩm luyện đan sư. 19 tuổi tam phẩm luyện đan sư, nhiều đi. Hắn nhưng là được xưng là Đông Địa vượt qua nhiều năm như vậy luyện đan tạo nghệ thượng đệ nhất. Nhân, rất nhiều luyện đan sư tỷ khí đều tương đối cổ quái. Không tốt tiếp cận cũng đang thường, Lâu Mộ Yên bản thân tiếp xúc quá rất nhiều luyện đan sư. Tự nhiên biết một ít luyện đan sư cũng không thích cùng nhân giao tiếp. Bọn họ thời gian đều dùng để trầm mê cho luyện đan thuật. Khi Phong cho hắn cảm giác liền là như thế này. Như vậy trầm mê cùng hỏa tiêu đối luyện khí thuật trầm mê bất đồng. Khi Phong loại người này nàng gặp qua, hẳn là chân ái cực kỳ linh thảo luyện chế thành đan dược cho hắn mang đến sung sướng cảm cùng cảm. Giác thành tựu, bọn họ theo đuổi hoàn mỹ, mưu cầu muốn luyện chế cao nhất cấp đan dược vì cả đời mục tiêu. Lăng Phi Hạo bĩu môi nói, không đơn giản là luyện đan sư nguyên nhân, hắn vẫn là cái mặt than. Quanh năm mặt không biểu cảm, cơ bản không ai nhìn đến quá hắn toát ra cái gì quá nhiều cảm xúc. Lâu Mộ Yên không nói gì cười. Cười xem như cam chịu, hỏi, còn có một người đâu? còn có một người chính là ngồi ở cách các ngươi lão sư cách đó không xa phi y nam tử. Hắn gọi Mục Dịch, là 10 đại thế gia trung bài danh thứ 3 Mục gia thiếu chủ. Là một gã tam phẩm luyện khí sư, trọng yếu nhất là. Hắn trước mắt mới thôi đã hiểu được đến 3 loại bất đồng nguyên lực thuộc tính. Tuy rằng là kiếm vương cao nhất tu vi, nhưng nghe nói sớm đã có cùng kiếm hoàng một trận chiến thực lực, Lăng Phi Hạo lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên ngước mắt hướng tới Mục Dịch phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa khéo đón nhận hắn ngước mắt, hai người liếc nhau, đều tự thu hồi ánh mắt, người nọ nhìn qua luôn luôn mang theo cười. Các ngươi là thế nào phán đoán hắn nan tiếp cận cùng ở chung? Chính là luôn luôn mang cười mới nan tiếp cận, bởi vì hắn chính là một cái nham hiểm, đối ai cũng đối xử bình đẳng khách khách khí khí, cùng Dạ Thanh Hàn đối ai cũng xa cách hiệu quả như nhau, Lăng Phi Hạo chau chau mày nói. Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn, biểu ca, ta phát hiện ngươi cũng đủ nhàm chán, phốc, Mộ Yên ngươi cũng đã nhìn ra a. Hắn cả ngày chính là nghiên cứu này đó nhàm chán gì đó. Lại nói như thế nào cũng không nghe, bên cạnh Lăng Phi Ly cũng nhịn không được bật cười. Lăng Phi Hạo hừ một tiếng, ta đây là nghiên cứu đối thủ, các ngươi không hiểu, Lâu Mộ Yên cùng Lăng Phi Ly liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt ý cười, bất quá nàng theo Lăng Phi Hạo này ngắn ngủi bát quái chung chiếm được 2 cái tin tức. Coi như là một loại thu hoạch đi, mấy người lại hàn huyên hội Lăng gia cùng thập đại gia tộc sự tình. Cùng Lam Tư đứng ở một chỗ nói chuyện với nhau một gã trung niên nam tử đột nhiên vỗ vỗ thủ. Nói, thập đại gia tộc cử luyện thành viên một khắc chung sau tập hợp xuất phát vừa gặp mặt không bao. Lâu vừa muốn tách ra, Lăng Phi Hạo lộ ra không tha vẻ mặt, Lâu Mộ Bạch đạm cười vỗ vai hắn một cái. Phi Hạo, lần này cần phải vì Lăng gia không chịu thua kém, nói không chừng chúng ta ở kế tiếp thử luyện chung còn có thể gặp nhau, ta sẽ nghe được Lâu. Mộ Bạch lời nói, Lăng Phi Hạo trịnh trọng gật gật đầu, Lăng gia tình huống hiện tại thật sự không tha lạc quan. Hắn cùng Lăng Phi Ly lần này làm Lăng gia thử luyện chủ lực. Cũng không thể quăng Lăng gia mặt, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ theo không gian giới chỉ chung xuất ra mấy bao thuốc bột đưa cho hai người nói. Này đó thuốc bột có thể đối phó yêu thú, nhường này tê liệt mấy tức thời gian. Các ngươi cầm thời điểm mấu chốt dùng, đây là bổ nguyên đan. Ở nguyên lực tiêu hao vĩ đại thời điểm có thể cấp tốc bổ sung, sau đó Lâu Mộ Yên lại đem 2 bình. Bổ nguyên đan đưa cho 2 người, loại này dược hiệu đan dược nàng tin tưởng thân là 10 đại thế gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. 2 người sẽ không thiếu, bất quá đại lục này đan sư khan hiếm, đan dược liền càng là rất thưa thớt, chắc hẳn trên người bọn họ mang theo đều sẽ không nhiều. Lăng gia nhân đối đãi Lâu Mộ Yên đều tốt lắm, này coi như là nàng hồi báo một phần tâm ý. Hoa, Mộ Yên, nguyên lai ngươi có nhiều như vậy thứ tốt, Lăng Phi Hạo cấp tốc đem này nọ thu hồi. Cười hì hì nói, sư phó của ngươi đối với ngươi thật không sai, Lâu Mộ Yên thấy hắn hiểu lầm cũng không giải thích. Ngươi lấy tốt lắm chính là, chờ thử luyện sau khi chấm dứt ta sẽ đi Lăng gia xem bay lên biểu ca, nhắc tới Lăng Phi Dương đến. Lăng gia mấy người trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra vài phần ảm đạm. Nếu lúc này đây Lăng Phi Dương cũng tham gia thử luyện chọn lựa, tin tưởng nhất định có thể dẫn dắt bọn họ nhiều đoạt được vài cái dự thi danh ngạch. Các ngươi không cần nhụt chí, bay lên biểu ca tổng hội hảo lên, tin tưởng hắn cũng hy vọng nhìn đến các ngươi lần này thắng lợi trở về, Lâu Mộ Yên có tin tưởng. Chữa khỏi Lăng Phi Dương, mà lúc này lại không là nói lúc đi ra, gặp mấy người có chút uể oải. Liền cầm quyền cổ vũ, Mộ Yên nói rất đúng, chúng ta muốn đem hết toàn lực vì Lăng gia làm vẻ vang, Lăng Phi Ly thanh tú trên mặt mang theo. Dịu dàng tươi cười, tiếp theo nhìn về phía Lâu Mộ Yên hai huynh muội nói. Các ngươi một đường cẩn thận, nghe nói lần này thử luyện cũng không đơn giản, bảo trọng, các ngươi cũng bảo trọng, cùng Lăng Phi Hạo mấy người tách ra sau. Lâu Mộ Yên hai người về tới Diễm Trụ Quốc đệ tử chỗ vị trí. chính là còn chưa ngồi xuống, chỉ thấy khi Phong Nghênh Diện đã đi tới, hắn đứng ở Lâu Mộ Yên trước mặt, xem nàng mặt không biểu cảm mở miệng hỏi, ngươi là Diễm Trụ Quốc tướng quân phủ Lâu Mộ Yên. Ngoặc kép, hết chương.